yêu đương cùng tổng tài Theno. Chương 13:13, thu mua công ty 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nháo loạn, cô làm một giấc đến sáng. Tinh thần thoải mái chuẩn bị đến trường. Chị hai, hôm nay em có thể đến căn cứ không? Em không đi học sao? Hôm nay em ít tiết. Học xong rồi qua. Vậy thì được, gọi Lâm Quý đến đón em đi. Ok chị hai, đi thôi. Hôm nay chắc ba mẹ nhiều việc lắm. Đến trường rồi ăn sáng. Vài bữa nữa Vú Cao lên lại có thức ăn ngon rồi. Em lại không thấy ai làm ngon bằng chị hai. Hì hì, cô lạnh lùng liếc mắt em trai một cái. Nó cười ha hả xong chạy đi trước cô. Sống lại một kiếp được ở bên người yêu thương quả nhiên vui sướng. Cô nở nụ cười nhẹ rồi cùng em trai đến trường. Này con kia, công ty nhà tao là do mày làm phải không? Cả công ty nhà tao nữa. Không nó làm thì ai làm? Tôi làm thì sao? Không làm thì sao? Các người có bằng chứng gì mà đến trước mặt tôi la lối hả? Hôm trước không phải mày hăm dọa sẽ không để yên cho tụi tao sao? Chắc chắn là mày làm. Đứng vậy chắc chắn là mày làm. Thường ngày các người đắc tội với bao nhiêu người? Giờ chạy đến đây đỗ lên đầu tôi mà được sao? Với lại công ty nhà các người làm ăn chân chính thì sợ ai nắm thóp à? Cô liếc mắt coi thường rồi bước vào trường. Nhóm người của à ta bị cô nói đến ngơ người ra. Cô đi xa rồi mấy ả mới hồi phục tinh thần. Các cậu có thấy cô ta nói đúng không? Dù sao cô ta cũng chỉ 16 tuổi. Gia thế tầm trung, còn chả có xe đưa đón như chúng ta. Cô ta làm gì có bản lĩnh làm công ty gia đình chúng ta hỗn loạn được. Cậu nói có lý. Mình sẽ kêu bà điều tra lại xem sao mà mình vẫn thích ghét cô ta. Đâu phải mình cậu ở đây có ai ưa cô ta à? Vào lớp thôi kẻo thầy không thấy bị phạt nhục lắm. Nói rồi ba à ta kéo nhau vào lớp. Trong khi đó cô lại được gọi lên phòng hiệu trưởng rồi. Lên phòng hiệu trưởng cô mới biết họ muốn cô làm thêm 2 bài thi nữa mới cho cô qua vòng và quyết định cho cô tốt nghiệp. Với người sống 2 kiếp như cô làm sao khó khăn được, hơn tiếng đồng hồ cô đã làm xong 2 đề thi tốt nghiệp đại học. Mọi người không nghe lầm đâu, là tốt nghiệp đại học đó. Thi xong rồi em có nguyện vọng gì không? Em muốn đến Mỹ để du học. Vậy em về nhà đi 2 tháng nữa sẽ có quyết định cho em. Không thể sớm hơn sao thầy? Đấy là dự tính, nếu có hay đổi thầy sẽ báo sớm hơn đến em. Chấm, cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cho em. Ra ngoài cô gọi chú Đặng đến đón về căn cứ. Dạo này do bận việc ở công ty, mẹ cô cũng lên công ty giúp đỡ. Do một lần mẹ cô bị ốm nên mới nghĩ còn lại mẹ cô giữ chức phó giám đốc công ty dưới quyền ba cô à nha. Đến căn cứ Vương sư phụ vẫn đang dạy cho những người trong bang học võ. Cô đứng quan sát một lượt rồi đi vào phòng làm việc riêng của mình. Căn phòng gồm 2 màu chủ đạo đen trắng, nổi bật nhất phải kể đến bức tranh bông hoa hồng nhuốm máu đỏ tươi kia. Tuy bị nhuốm máu đỏ, bông hoa vẫn rực rỡ một cách quỷ dị. Gần bức tranh kê một chiếc bàn làm việc. Trên bàn được dọn dẹp sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân nơi này kỹ lưỡng đến nhường nhịn. Phía ngoài ban công là không gian mở. Kê một chiếc bàn nhỏ trồng một ít hoa hồng, mùi thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng bay lượn khắp phòng, tạo cảm giác thoải mái mỗi khi cô đến đây. Ra ban công hít hà mùi thơm hương hoa. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay vào bàn làm việc. Cô tiếp tục phát thảo những mẫu thiết kế mới. Chủ tịch ngài xem chất liệu vải này thế nào? Thư ký Tần Hoàng bước vào. Trên tay cầm theo một ít vải mẫu. Cậu gọi phó giám đốc lên đây đi. Phan Thành Nguyên, chủ tịch công ty may mặc Nguyên Lạc. Ngày trước do ba mẹ tự dây dựng nên cái tên Nguyên Lạc cũng bắt đầu từ đây. Anh gọi em có gì sao? Qua đây em xem chất lượng vải này lên cho bộ sưu tập mới thế nào. Hoàng cậu cùng cho ý kiến xem. Sếp Phan, theo tôi thấy loại vải này nếu lên mẫu sẽ không tạo được sự mềm mại uyển chuyển. Còn loại khác không? Em thấy nên tìm loại vải nhẹ hơn, màu sắc tươi sáng hơn mẫu là ok rồi. Thời gian cấp bách không thể kéo dài quá lâu. Lê Anh Lạc phó giám đốc nhìn về phía vị chủ tịch lên tiếng. Thời gian đúng là cấp thiết. Tôi giao cho cậu việc này, đừng làm tôi thất vọng đấy. Sếp Phan nhìn vị thư ký Tần Hoàng của mình giao phó công việc. Sếp Phan yên tâm, tôi sẽ hết sức chú ý. Nói rồi thư ký Tần Hoàng ra ngoài, còn Chi Kỳ đóng cửa lại. Em đó đã khỏe chưa, chạy đôn đáo bữa chắc mệt mỏi rồi. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi. Em cũng không mệt như vậy. Nhìn tâm huyết cả đời gây dựng mà lại có kẻ phá hoại. Làm gì có tâm trạng nghỉ ngơi. Nói đến là thấy bực, Lê Kiến Thụy hắn thì hay rồi, chèn ép chúng ta từ khi còn chân ướt chân ráo lập nghiệp đến bây giờ. Em đó tức giận như vậy hại sức khỏe. Nghe đâu bị một hacker tên Phượng Hoàng Lửa dạy cho một bài học nên im hơi lặng tiếng. Không biết vị Phượng Hoàng Lửa này là ai, nếu mời về được công ty nhà mình càng yên tâm hơn không ít. Em làm sao mà biết Lê Kiến Thụy hắn bị như thế là đáng. Không làm xấu sợ gì mà gõ cửa. Rồi em nói gì cũng đúng giờ về thôi. Bận tới bận lui hôm nay anh muốn ăn cơm cùng gia đình, sẵn tiện cảm ơn con gái bảo bối đã cứu nguy công ty một bàn đẹp mắt cách chương.